Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 321, một phần đại lễ. Tạ Thiên Ninh tự biết nói lỡ, nhanh chóng cười khổ giải thích nói, Vân giáo sư vừa đã gọi điện thoại cho ta, Kinh Đại học Y khoa đặc biệt, chúng tuyển ngươi, chúng tuyển thư thông báo tại Vân Tín nhất định giáo sư vậy. Hai ngày này ngươi thu thập, qua mấy ngày nhanh chóng. Lời này vừa ra toàn trường xôn xao. Đây chính là Kinh Đại học Y khoa A, Hoa Hạ tốt nhất lớn nhất viện y học. Không chút nào khoa trương nói tất cả Hoa Hạ 80% chữa bệnh chuyên gia. Giáo sư đều từ trường học. Châu bò có rối tinh rối mù. Hoa Hạ chữa bệnh viện trường học là mỗi năm khuếch trương chiêu. Hàng năm mấy trăm vạn viện y học tốt nghiệp tìm không được đổi vị chuyên nghiệp công tác đúng là sự thật, nhưng Kinh Đại học Y khoa tốt nghiệp ngoại trừ có thể thi đậu Kinh Đại học Y khoa cũng liền có nghĩa là không có gì bất ngờ xảy ra lời kinh thành. Thậm chí cả nước mấy thành phố lớn bệnh viện lớn toàn bộ hướng ngươi rộng mở đại môn. Những năm 80 tốt nghiệp đại học sinh sau khi tốt nghiệp quốc gia quản an bài công tác. Thế nhưng đến đương đại đã sớm không có này chuyện tốt. Bất quá có thể dựa vào Thượng Kinh Đại học Y khoa cũng cùng tìm đến bát sắt không sai biệt lắm. Chẳng khác nào là có đổi vị vào nghề cam đoan. Nhưng là chính là bởi vì điểm này Kinh Đại học Y khoa là nổi danh khó khảo thi. Kỳ thi đại học phân số qua cũng không được. Kinh Đại học Y khoa vẫn còn có chính mình độc lập phỏng vấn cùng thi viết. Đồng thời chọn sinh chi hà khắc quả thật làm cho người tức lộn ruột. Hàng năm đều có không ít thí sinh kỳ thi đại học điểm đủ. Nhưng tại Kinh Đại học Y khoa chính mình tổ chức phỏng vấn cùng thi viết bên trong gãy kích chìm xa. Kinh Đại học Y khoa thừa hành là tinh anh thức y học giáo dục. Hoa Hạ 1.3 tỷ người. Hàng năm thí sinh là một năm so với đã hơn một năm. Nhưng Kinh Đại học Y khoa hàng năm trúng tuyển chẳng phải ngàn bát trăm người. Ít làm cho người khác tức lộn ruột. Như thế khó khảo thi trường học. Bây giờ lại đặc biệt trúng tuyển Mễ Tử Hiên vệ giáo tốt nghiệp. Tạ Thiên Ninh lời nghe vào mọi người trong tay không thua gì bình địa một tiếng kinh lôi. Nổ mọi người đầu óc trống rỗng. Trong tay ông tác hưởng. Người trong cuộc Mễ Tử Hiên cũng sững sờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Kinh Đại học Y khoa hội đặc biệt trúng tuyển hắn. Đang nhìn đến Tạ Thiên Ninh, hắn đột nhiên nghĩ đến hắn nghĩ ra biện pháp chữa cho tốt người kia tạo lũ miệng lũ người bệnh. Tạ Thiên Ninh nói với hắn qua, hội đưa hắn một phần đại lễ. Lúc ấy Mễ Tử Hiên cũng không có quá đương chuyện quan trọng. Nghĩ thầm Tạ Thiên Ninh một cái bệnh viện huyện thất bại phó chủ nhiệm. Có thể cho mình đưa cái gì đại lễ? Có thể hiện tại xem ra. Này thật đúng là một phần đại lễ. Kinh Đại học Y khoa đặc biệt trúng tuyển hắn. Mễ Tử Hiên bằng cấp thượng tình thế xấu đem sẽ biến thành ưu thế. Đồng thời về sau tại không cần tiên khảo trợ lý bằng cấp bác sĩ. Qua một năm trước tại khảo thi chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Một cầm đến chứng nhận tốt nghiệp hắn trực tiếp đều có thể thi đậu chức nghiệp bằng cấp bác sĩ. Này có thể thực hiện Mễ Tử Hiên bớt không ít chuyện. Lãng Lực Phúc trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Không dám tin thì thào lẩm bẩm. Kinh Đại học Y khoa đặc biệt trúng tuyển tiểu Mễ Tử. Ta đây không phải đang nằm mơ à. Một giây sau Lãng Lực Phúc đột nhiên phát ra. À. Một tiếng kêu đau. Hắn trừng mắt An Tuyết Phàm nói. Người bóp ta xong rồi sao? An Tuyết Phàm dùng đương nhiên giọng nói. Trợ giúp người xem biết trước mắt hết thầy có phải hay không mộng cảnh. Điền Tư Dương đầu tiên là. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nàng quá vì người trong lòng cao hứng. Nhưng rất nhanh liền thay đổi vẻ mặt thần sắc lo lắng. Mễ Tử Hiên đi Kinh Đại học Y khoa. Vậy mình cùng hắn chẳng phải là muốn hai địa phương ở riêng. Chờ hắn sau khi tốt nghiệp chính là Kinh Đại học Y khoa tốt nghiệp. Nhất định sẽ lưu lại ở kinh thành bệnh viện lớn sẽ không tải trở về. chính mình cùng hắn có thể thế nào? Cứ như vậy tách ra. Mễ Tử Hiên đi đến Tạ Thiên Ninh bên người, chụp được bả vai hắn nói. Lão Tạ, cảm ơn. Tạ Thiên Ninh cười nói. Cảm ơn ta làm gì? Đây đều là chính mình tranh thủ. Không có người kia không thể tưởng tượng tạo lũ miệng lũ phương án trị liệu. Còn có kia đài giải phẫu. Cho dù là Vân Tín nhất định này, Kinh Đại học Y khoa khách tọa giáo sư lên tiếng. Ta đoán chừng Kinh Đại học Y khoa cũng không thấy nhất định đặc biệt chúng tuyển ngươi. Ta lúc đầu là muốn lui mà cầu tiếp theo. Để cho Vân lão cho ngươi dùng lực. Đem ngươi lấy tới Kinh Thành viện y học đi. Nhưng ai ngờ tiểu tử ngươi lại làm như vậy một máy, ta bây giờ suy nghĩ một chút có cảm giác căn bản cũng không phải người có thể ngồi xuống giải phẫu. Có này đài giải phẫu, Kinh Đại học Y khoa vì ngươi rộng mở đại môn cũng là chuyện đương nhiên. Nói đến đây, Tạ Thiên Ninh nhỏ giọng nói, kỳ thật ngươi còn có càng lựa chọn tốt. Nếu như ngươi đem giải phẫu video quăng cho Harvard, Cambridge, Johann Hopkins những cái này trường học viện y học, bọn họ cũng sẽ trúng tuyển ngươi. Nhưng chính là thời gian thượng muốn muộn một ít. Tạ Thiên Ninh nói lên một điểm sai không có. Như vậy không thể tưởng tượng giải phẫu Mễ Tử Hiên cũng có thể cho làm xuống. Chỉ có thể nói rõ hắn là một thiên tài. Không, là quỷ tài. Như vậy nhân tài những cái này thế giới đỉnh cấp bệnh viện viện trường học làm sao có thể không muốn? Mễ Tử Hiên cười nói. Toán, ta không muốn xuất ngoại. Kinh Đại học Y khoa liền Kinh Đại học Y khoa A. Mễ Tử Hiên có hắn kế hoạch. Kỳ thật lấy hắn hiện hữu kỹ thuật, đừng nói Kinh Đại học Y khoa, coi như là Harvard viện y học nhà này, toàn bộ thế giới đỉnh cấp viện y học trường học đều không có gì có thể khiến cho hắn. Mễ Tử Hiên nếu không qua chính là một cái khoa chính quy chứng nhận mà thôi. Chính là thuận tiện hắn có thể mau chóng cầm đến chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Khác lão đương không hộ khẩu. Muốn không có việc này, Mễ Tử Hiên mới lười đi cái gì Kinh Đại học Y khoa. Nếu như hắn những ý nghĩ này để cho những cái này trường học cùng với người chung quanh biết, không biết bọn họ có thể hay không bị tức có thổ huyết. Tiểu tử này cũng cuồng a, liền Harvard viện y học đều không có gì có thể khiến cho hắn. Thế nhưng đây là sự thật. Tạ Thiên Ninh nói, đi, Kinh Đại học Y khoa cũng không tệ. Về sau ngươi tốt nghiệp lưu ở bệnh viện lớn, ta phải kêu sư phụ ngươi. Mễ Tử Hiên đột nhiên thật bất ngờ nói. Ai nói ta muốn lưu lại ở Kinh Thành bệnh viện lớn? Tạ Thiên Ninh cho là hắn là đang nói đùa. Nhân tiện nói, vậy ngươi còn muốn hồi huyện chúng ta bệnh viện làm thế nào lấy? Mễ Tử Hiên cười cười không nói chuyện. Hắn có hắn kế hoạch. Kinh Thành là tốt, là đại. Hắn là muốn đi, nhưng không phải là hiện tại. Hắn trả lại có rất nhiều sự tình không có làm. An Tuyết Phàm đột nhiên hô. Mễ Tử Hiên mời khách, ăn tiệc lớn, Di Hồng đám người lập tức phụ họa nói. Đúng, mời khách, ngươi lại đi Kinh Đại học Y khoa. Ta Thiên Na, ngươi là người sao? Mễ Tử Hiên cười nói. Đi, ta mời khách, địa phương các ngươi định, tiền ta xuất. Tạ Thiên Ninh cười nói. Ta cũng đi ha, chuẩn bị cho tốt tửu. Lúc tan việc, Điền Tư Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng vẻ mặt tâm sự nặng nề. Mễ Tử Hiên khởi động xe nhìn xem nàng nói, dù thế nào sợ ta không muốn ngươi. Điền Tư Dương gật gật đầu, ủy khuất, ừ, một tiếng. Mễ Tử Hiên kéo tay nàng nói, ta không có khả năng không muốn ngươi. Xinh đẹp như vậy, con dâu kẻ đần mới không cần vậy. Ta chính là đi trước học. Dùng không bao lâu sẽ trở lại. Điền Tư Dương tâm tư đơn thuần. Mễ Tử Hiên liền dỗ dành một câu thay đổi tin hắn. Hưng phấn nói, thực, một giây sau lại lo được lo mất nói. Có thể ngươi đều là Kinh Đại học Y khoa tốt nghiệp. Trả lại hồi bệnh viện huyện làm gì vậy? Tại bệnh viện lớn thật tốt. Mễ Tử Hiên lái xe đi bệnh viện huyện sau đại môn cười nói. Bệnh viện lớn là tốt, nhưng không có ngươi a, ta phải trở về nhìn xem ngươi, nếu không ngươi bị nam nhân khác cho thông đồng đi thế nào. Ta may mắn, Điền Tư Dương nội tâm ngọt ngào, tựa ở Mễ Tử Hiên trên bờ vai nói, ta sẽ không vừa ý nam nhân khác, trong nội tâm của ta chỉ có ngươi, ta chờ ngươi. Tối hôm đó không hề có lo lắng Mễ Tử Hiên bị quán có say mềm. Hậu thiên hắn phải đi kinh đại học y khoa, lần này là đặc biệt trúng tuyển hắn, nhưng kinh đại học y khoa có hắn quy định, đến lúc đó còn có kỷ quan muốn Mễ Tử Hiên qua. Qua không, hắn phải vòng quanh chăn nệm chảy cuồn cuộn trứng. Bất quá những cái này cửa ải khó đối với Mễ Tử Hiên mà nói không là cái đại sự gì. Buổi tối Mễ Tử Hiên uống tới như vậy, tự nhiên cũng không có biện pháp cùng Điền Tư Dương Hồ Thiên Hồ Đế, thế nhưng buổi sáng lại không buông tha nàng, khiến cho Điền Tư Dương thiếu chút không có thượng có ban. Đi cũng là toàn thân như nhũn ra, nàng cũng phát hiện Lương Tiêm Vũ phát hiện vấn đề. Mễ Tử Hiên người này phương diện kia thật sự là mạnh đến nổi có phần không tưởng tượng nổi. Gặp được như vậy cái tinh lực tràn đầy chủ, Điền Tư Dương cũng là thẳng sầu muộn. Hôm nay Mễ Tử Hiên tự nhiên không có đi làm. Tô Chí Cường biết hắn muốn đi kinh đại học y khoa, hắn cần tại trong nội viện xử lý liên quan thủ tục. Tô Chí Cường một chiếc điện thoại liền cho hắn. Làm tốt, Mễ Tử Hiên ngủ đến giữa trưa mới về nhà. Tiến ra môn Mễ Đại Dũng liền đem chiếc đũa hướng trên mặt bàn lấy ngã. Hiển nhiên đối với chính mình này nhi tử vài ngày đêm không về ngủ rất là bất mãn. Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng chạy tới, cầm lấy bát cơm liền xới cơm. Mễ Đại Dũng khí đạo, nói mấy ngày nay ngươi đi làm cái gì? Mễ Tử Hiên nhìn xem chính mình lão tử nói, chả lại có thể làm gì a? Khoa lý vội vàng chứ sao? Nói đến đây hắn không đợi Mễ Đại Dũng nói chuyện nhanh chóng nói. Nói cho các ngươi biết cái tin tức tốt, kinh đại học y khoa trúng tuyển ta, ngày mai ta phải đi kinh đại học y khoa đưa tin. Lời này lấy suất Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân gọ đứng lên, đồng thanh nói, cái gì, ngươi bị kinh đại học y khoa trúng tuyển? Tin tức này đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá mức chấn kinh, cũng thật sự là rất không phải dám tin. Đường Dai Di cái miệng nhỏ nhắn trương có sâu sắc, đồng dạng không dám tin nói, ngươi bị kinh đại học y khoa trúng tuyển. Thí đản lười phản ứng những cái này cả kinh một chợt nhân loại, hết sức chuyên chú cùng chính mình bò bít tết phân cao thấp. Mễ Tử Hiên hướng kia ngồi xuống, ăn một miếng cơm lại ăn một miếng rau mới dùng đương nhiên giọng nói, đúng vậy a, này có cái gì không bình thường sao? Không phải là kinh đại học y khoa sao? Lời này nếu để cho Lương Tiêm Vũ nghe được cần phải phun ra một ngụm lão huyết tới không thể. Năm đó nàng kỳ thi đại học thời điểm phân là đủ, phỏng vấn đủ, nhưng kinh đại học y khoa thi viết lại không qua. Vì chuyện này nàng vụng trộm khóc vài ngày. Hiện tại Mễ Tử Hiên lại không đem khó như vậy khảo thi kinh đại học y khoa đương chuyện quan trọng. Dường như hắn đi kinh đại học y khoa là cho kinh đại học y khoa mặt mũi giống như. Mễ Đại Dũng vài bước đi đến nhi tử bên cạnh nói, ngươi không có gạt chúng ta. Mễ Tử Hiên thở dài nói, ta lừa các ngươi làm gì vậy a? Thực đặc biệt chúng tuyển ta, không tin ngươi cho chúng ta chủ nhiệm Tạ Thiên Ninh gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Mễ Tử Hiên cho rằng Mễ Đại Dũng sẽ không đại, nhưng Mễ Đại Dũng hết lần này tới lần khác vẫn thật là đánh. Sau khi gọi điện thoại xong tất cả đều ngốc. Qua hơn nửa ngày đột nhiên lại là nhảy lại là cười, cùng quỷ nhập vào người giống như. Hoàng Lăng Vân vừa rồi cũng nghe đến trượng phu cùng Tạ Thiên Ninh đối thoại, lúc này cũng cùng nàng đồng dạng, đôi thật sự là rất cao hứng. Nhi tử lại bị kinh đại học y khoa đặc biệt trúng tuyển. Đây chính là kinh đại học y khoa a, cả huyện thành cũng có người thi đậu kinh đại học y khoa. Bọn họ làm sao có thể mất hứng? Đường Dai Di thì cùng nhìn quái dị nhìn xem Mễ Tử Hiên. sau đó ăn cơm cũng là buồn bực không vui. Nàng phát hiện mình càng ngày càng truy đuổi không đuổi kịp Mễ Tử Hiên bước chân. Hắn càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng chói mắt. Ngày hôm sau, Mễ Tử Hiên cáo trong nhà khác người lái xe đi kinh đại học y khoa. Thế nhưng trên đường liền gặp chuyện không may. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.